Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, thủ đoạn cường ngạnh. Thu xếp tốt Hàn Binh, Lăng Trần cùng Đường Nguyên nói tiếng cảm ơn, sau đó rời khỏi phòng. Lão Đường, Thang Quốc Hùng văn phòng địa điểm ở đâu? Cao nhất tầng. Làm sao? Người muốn trực tiếp tìm tới cửa? Đường Nguyên lắc lắc đầu, nói ra, ta khuyên ngươi bỏ đi cái này suy nghĩ. Thang Quốc Hùng so với chúng ta đều cẩn thận. Ở phòng làm việc của hắn bên ngoài, có người chuyên phụ trách bảo an. Hơn nữa đều trang bị vũ khí. Trước kia Thang Quốc Hùng tiếp nhận thời điểm, không có mệnh lệnh của hắn, ai cũng không cho phép một mình tiến vào tầng cao nhất. Ở trong căn cứ còn mang theo vũ khí. Lăng Trần có vẻ hơi kinh ngạc. Đường Nguyên nhún vai, nói ra, Thang Quốc Hùng biết rõ cô Lang là lão tướng quân một tay tạo dựng lên thế lực. Hắn lo lắng bên trong có người đối với hắn bất mãn, cho nên mới làm xuất cái này loại an bài, bảo hộ an toàn của mình. Không nói những cái khác, ngươi có hay không biết rõ hắn tổng quân đội điều bao nhiêu người gia nhập cô Lang? Chừng hơn 200 người, hơn nữa đều là đặc chủng binh, thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú. Hắn muốn bằng vào cỗ lực lượng này vững chắc hắn ở cô Lang địa vị, thay thế lão tướng quân ở cô Lang sức ảnh hưởng. Sợ cái gì? Lăng Trần lơ đễnh nói ra, ta đã cùng Hà lão thông báo qua, hắn nói cho ta biết nói, một mực buông tay đi làm, hết thảy hậu quả có hắn chịu trách nhiệm. Thật? Đường Nguyên ánh mắt sáng lên, nhếch miệng cười lên, nói, đã có Hà lão làm hậu thuẫn, vậy chúng ta cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Vừa vặn, ta trong khoảng thời gian này không ít thụ hắn khí, đợi chút nữa ta được thật tốt trừng trị hắn. Dừng lại đi, ta dẫn ngươi đi phòng làm việc của hắn. Dứt lời, hai người trực tiếp đi vào thang máy trước, cất bước đi vào, theo thang máy đến căn cứ tầng cao nhất. Lăng Trần dựa lưng vào thang máy khía cạnh, nhìn lấy chậm rãi mở ra thang máy cửa, không có trực tiếp ra ngoài. Lúc này, một tên Âu phục nam tử từ thang máy bên ngoài ló đầu vào, chuẩn bị xem xét tình huống bên trong. Khi hắn nhìn thấy tránh ở bên trong Lăng Trần cùng Đường Nguyên, sắc mặt lập tức biến đổi, gấp vội vươn tay sờ về phía bên hông, há mồm liền muốn hô to. Nhưng là, Lăng Trần phản ứng tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, không đợi hắn hô lên tiếng, tay mắt lanh lẹ, Lăng Trần trong nháy mắt xuất quyền, hung hăng đánh vào mặt của người kia trên má, đem bên miệng hắn lời nói toàn bộ đánh trở về. Phốc, nương theo một cỗ phun ra máu tươi, Âu phục nam tử thẳng tắp ngã xuống cửa thang máy, bất tỉnh nhân sự. Hai đạo thang máy cửa khép khép mở mở, đè xuống hắn thân thể. Đi ra thang máy, Lăng Trần liếc nhìn lại, chỉ thấy một cái hành lang thật dài, chừng hơn 40 mét. Ở đoạn này dài hơn 40 mét hành lang bên trong, chừng hơn 30 tên Âu phục nam tử. Giờ phút này, những cái kia Âu phục nam tử đã chú ý tới Lăng Trần xuất hiện, nhao nhao mẹ kiếp hướng vách tường hai bên, riêng phần mình tìm kiếm công sự che chắn. Nghe được nạp đạn lên nòng âm thanh truyền đến, Lăng Trần lông mày nhíu lại, thần sắc lập tức trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói, lão Đường, ngươi ở bên trong ở lại, nơi này giao cho ta. Thoại âm rơi xuống, Lăng Trần mũi chân điểm một cái, thân thể giống như một cơn gió mạnh, cấp tốc hướng phía trước chạy đi. Khi tốc độ phát huy đến cực hạn thời điểm, mơ hồ trong đó chỉ có thể nhìn thấy một người kia ảnh. Ầm, thanh thúy tiếng súng vang lên, ngồi ở văn phòng bên trong Thang Quốc Hùng lập tức từ trên ghế hù dọa, nhìn bên cạnh công tác nhân viên hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái sau cầm lấy nội tuyến điện thoại, hỏi thăm vài câu, vội vàng về nói, là Lăng Trần, hắn xông tới. Thang Quốc Hùng mặt đen lên nói, hắn không phải là bị quan đi lên à? Làm sao để hắn cho chạy trốn? Hừ, thật là một đám trông thì ngon mà không dùng được phế phẩm. Truyền mệnh lệnh của ta, mặc kệ là Lăng Trần còn hiệp trợ hắn người, giết chết bất luận tội, một cái đều không cần lưu. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, Hàn binh chuyện bên kia làm xong chưa? Đều đã lâu như vậy, làm sao ngay cả cái tin tức đều không có? Vâng, ta lập tức gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Không cần hỏi, theo tiếng nói truyền đến, văn phòng phòng cửa bị một cái tay đẩy ra, nhìn lấy sải bước đi tới Lăng Trần. Thang Quốc Hùng giật nảy cả mình, vội vàng kéo ra bàn làm việc ngăn kéo, làm bộ chuẩn bị cầm súng. Nhưng là, hắn súng còn không có cầm lấy đến, liền nghe đến phanh một tiếng, viên đạn trong nháy mắt từ tay của hắn cánh tay bên cạnh bay qua, bắn vào sau lưng vách tường. Đường Nguyên thấy rõ ràng người nổ súng, Thang Quốc Hùng sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Thang Quốc Hùng, ta khuyên ngươi hãy thành thật điểm, không cần hành động thiếu suy nghĩ, bằng không tiếp theo quả viên đạn liền sẽ không đánh vạt ra. Đường Nguyên xuyên qua phòng cửa, vừa đi bên cạnh nói, ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép. Thang Quốc Hùng tay chỉ Lăng Trần cùng Đường Nguyên, mặt mũi tràn đầy tàn khốc uống nói, các ngươi có hay không biết rõ các ngươi đang làm cái gì? Nơi này là quốc gia bí mật cơ cấu, các ngươi dám công nhiên cùng ta đối nghịch, đây là làm phản. Người tới, đem bọn hắn cho ta nắm lên tới. Được rồi, Khác Hô, bỏ bớt nước miếng của ngươi đi. Lăng Trần nhàn nhạt nói ra, đừng hy vọng bên ngoài những người kia. Cái gì? Nghe nói như thế, Thang Quốc Hùng trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Chính mình ở văn phòng bên ngoài an bài hơn 30 người. Mỗi người đều trang bị vũ khí. Từ tiếng súng đầu tiên vang lên đến Lăng Trần tiến cửa, thời gian mới trôi qua bao lâu? Khó nói hắn đem những cái kia bảo an toàn bộ giải quyết. Cái này còn là người sao? Lăng Trần quét mắt thần sắc đờ đẫn Thang Quốc Hùng, tự mình đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống, bắt chéo hai chân nói, yên tâm, bọn hắn đều vô sự, nhiều lắm là nằm trên giường tầm vài ngày. Bất quá, bọn hắn không có việc gì, không đại biểu ngươi cũng không có việc gì. Thang Quốc Hùng, cô Lang vốn là đối kháng lên đế tổ chức lực lượng trung kiên, kết quả lại bị ngươi làm cho chướng khí mù mịt, ngươi có biết không tội? Thang Quốc Hùng cười lạnh nói ra, ta có tội tình gì? Có tội chính là bọn ngươi. Lăng Trần, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta là bên trên ủy nhiệm cô Lang người phụ trách, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, các ngươi toàn cũng đừng nghĩ có kết cục tốt. Thật sao? Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói ra, ta nghe người ta nói, ngươi hành động lần này tổn thất không ít nhân thủ, bên trên phi thường nghi vấn năng lực của ngươi, cho nên ngươi muốn tìm cái thế tội cao dương, để Hàn lão tổng giúp ngươi cõng hắc oa, có chuyện này hay không? Thang Quốc Hùng híp mắt, lạnh lùng nói, Lăng Trần, ngươi đừng tùy tiện vu oan người, căn bản không có loại sự tình này. Ngươi là người có thân phận, chỉ phụ trách ra lệnh, thế nhưng là, mệnh lệnh này cũng nên có người giúp ngươi truyền đạt, ngươi nói có đúng hay không? Dứt lời, Lăng Trần không để ý thốt nhiên biến sắc Thang Quốc Hùng, đưa mắt nhìn sang văn phòng một tên khác nam tử, mở miệng nói, ngươi là bên cạnh hắn công tác nhân viên, ngươi hẳn là rõ ràng nhất hắn đã làm sự tình, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, chuyển thành người làm chứng, ta có thể giúp ngươi van nài, miễn trừ tội lỗi của ngươi. Nam nhân vội vàng khoát tay nói, ta không có, chấm ngoặc kép, đừng vội trả lời ta. Lăng Trần chậm rãi nói ra, bằng hữu, ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng, đây chính là quan hệ đến ngươi tiền trình sự tình, ta như thế nói cho ngươi đi, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, Thang Quốc Hùng hôm nay đều chết chắc. Người nếu là người thông minh, liền nên nắm lấy cho thật chắc cơ hội, khác đến lúc đó hối hận không kịp. Lăng Trần, Thang Quốc Hùng có chút ngồi không yên, tức giận uống nói, người dám uy hiếp ta người, vậy thì thế nào? Người nếu là có bản sự, người cũng có thể uy hiếp ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.